Mời các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Cuồng Thám, tập thứ 320. Lời khai của tài xế riêng cho ông trùm quần điều đồng tiết lộ kẻ chủ mưu thực sự vụ ám sát này rất có thể chính là vợ ông ta. Sự thật là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau khi điện thoại di động rung lên đánh thức, Triệu Ngọc mới nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trong phòng làm việc. Nhìn đồng hồ, giờ đã là buổi sớm của một ngày mới, nhưng ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn u ám mờ mịt, khiến hắn không nhìn thấy vẻ gì của bình minh cả. Cuộc gọi được kết nối, trong di động vang lên giọng nói dồn dập của Lee Jin-ju. Alo! Nhưng bởi vì Triệu Ngọc chưa kịp mở máy phiên dịch đồng thanh, nên hắn không hiểu cô ta nói gì. Chỉ là qua giọng nói dồn dập, có thể đoán được Lee Jin-ju đang vô cùng sốt ruột, không chừng lại xảy ra chuyện gì đó rồi. Triệu Ngọc vội vàng sử dụng đạo cụ rồi nói, cô nói chậm một chút xem nào, vừa rồi tôi nghe không rõ. Lee Jin-ju cảm thấy bất ngờ, rồi mới lặp lại những gì cô ta vừa mới nói. Không thể nào, xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ anh không kinh ngạc chút nào ư? Tôi vừa mới nhận được tin, Sumin Chun đã chết rồi. Cái gì? Triệu Ngọc lập tức đứng bật dậy, chẳng những hất ngã một đống tài liệu, mà còn thấy rõ, hóa ra ngoài trời đang mưa dầm liền miền. Cô nói cái gì? Lee Jin-ju buồn bực. Anh vừa mới tỉnh giấc hả? Triệu Ngọc, chuyện tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi. Dù Min Chun mà chết, mâu thuẫn giữa hai hội thương nghiệp sẽ không thể nào ngăn chặn được nữa. Triệu Ngọc khó mà tin được. Dù Min Chun, ông già đó, ông ta là kẻ ngốc hả? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ông ta không biết bảo vệ tốt bản thân mình sao? Phải rồi, ông ta chết như thế nào? Chắc là không phải do ngoại ý muốn đi chứ. Ông ta bị trúng độc. Nhưng mà tình hình cụ thể thì vẫn chưa rõ. Nghe nói lúc được đưa tới bệnh viện ông ta đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi. Triệu Ngọc vội hỏi. Hả? Vậy bây giờ cô đang ở đâu? Lee Jin-ju cấp tốc nói. Tôi sẽ tới cục cảnh sát ngay lập tức. Sau đó chúng ta cùng nhau đi bệnh viện. Anh xuống tầng bây giờ luôn đi. Được. Triệu Ngọc không kịp rửa mặt, nhanh chóng sửa sang lại cái túi đựng văn kiện của mình, rồi vội vã chạy xuống tầng. Trên đường đi, đầu óc của hắn không ngừng suy nghĩ. Su Min Chun đã chết. Ông ta là hội trưởng hội thương nghiệp Kim Kiều. Quân Du Đồng là phó hội trưởng, tương đương với việc cả hai hội trưởng đều đã chết rồi. An Sơn Su của hội thương nghiệp Cầm Su bị thương nặng nằm viện, mất một chân. Chỉ sợ ý định ban đầu của hung thủ là muốn giết chết ông ta mới đúng. Nếu cả hai hội thương nghiệp đều cùng thiệt hại, như vậy người ngựa ông đắc lợi sẽ là ai? Còn nữa, Quân Du Đồng đã chết. Su Min Chun không thể nào không đề phòng, nhưng vì sao ông ta vẫn bị giết dễ dàng như vậy? Là một vụ việc ngoài ý muốn, hay là bên cạnh ông ta còn có nội gián khác? Nếu vậy thì chứng minh mưu đồ của kẻ chủ mưu phía sau màn chắc không nhỏ đâu nhỉ. Ban đầu, lúc phân tích các loại quan hệ lợi hại, Triệu Ngọc đã từng chỉ mũi nhọn vào đội trưởng Cu của đội điều tra diện rộng. Hắn cảm thấy có lẽ đội trưởng Cu quá hận những hành vi bất hợp pháp của đám người này, muốn diệt trừ bọn chúng, cho nên mới bày ra hàng loạt kế khiến cho cả hai bên bọn họ đều tổn hại. Nhưng mà sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ, đội trưởng Cù vốn dĩ không phù hợp điều kiện. Bởi vì nếu muốn mua chiếc quang giam và trồ xúc, thì chắc chắn cần một số tiền lớn. Mà đội trưởng Cù lại nghèo có tiếng, vốn không có nhiều tiền đến vậy. Nên Triệu Ngọc cho rằng, hung phạm phía sau màn chắc chắn có lai lịch lớn. Trong lúc suy nghĩ, hắn đã chạy xuống tầng. Ô tô của Lee Jin-ju cũng vừa lúc chạy tới cửa. Triệu Ngọc không chậm một giây nào, lập tức lao thẳng vào xe hơi. Trong ô tô mở điều hòa, bên ngoài kính chắn gió toàn là mưa, bởi vậy có thể thấy trời mưa khá dày. Nhưng điều khiến Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ là sau khi hắn tiến vào ô tô, Lee Jin-ju không nói với hắn câu nào mà chỉ ôm di động, trò chuyện với ai đó với vẻ mặt khá kỳ lạ. Có thể là cuộc trò chuyện này khá quan trọng, nên cô ta thậm chí không lập tức khởi động ô tô. Phải đợi hơn một phút, cô ta mới cúp điện thoại, mang về mặt lực bất tòng tâm, vô cùng bất đắc dĩ. Triệu Ngọc vội hỏi, cô làm sao vậy? Su Min Chun thật sự chết vì bị mưu sát ư? Không, vừa rồi là cuộc điện thoại của Ban Tình báo Quốc gia. Lục Lee Jin-ju lắc đầu, có vẻ vô cùng kích động, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Trong công viên Hoa Đam ở thành phố Sơn Nam lại phát hiện một nạn nhân. Không biết có phải người bị hại của vụ án con người đen không? Triệu Ngọc chấn động. Đờ mờ. Không thể nào ngờ lời nói của Lee Jin-ju lại không liên quan gì tới Su Min-chun. Chuyện này, vụ án con người đen à? Lần này thì Triệu Ngọc đã cảm thấy hơi mơ hồ rồi. Lee Jin-ju dò dự nói, Triệu Ngọc, vụ án con người đen đầu tiên cách vụ thứ hai gần một tháng, bây giờ mới cách vụ án con người đen thứ hai không tới 5 ngày. Vì sao đã xảy ra vụ thứ ba rồi? Cô ta lại nói, Sơn Nam cách Seoul 40 km. Có phải điều này chứng minh vụ án con người đen không liên quan gì tới cái chết của Su Min-chun không? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Triệu Ngọc cố gắng suy nghĩ một phen, cố để kích động trong lòng và nói, cô đừng cố gấp, chúng ta điều tra từng chuyện một. Muốn xác định có phải vụ con người đen chân chính hay không, chỉ sợ còn cần thêm một chút thời gian nữa. Cho nên chúng ta cứ đặt vụ án con người đen sang một bên đã, xử lý vụ Su Min-chun trước. Bây giờ, bên phía Su Min-chun thế nào rồi? Lee Jin-ju nói, Su Min-chun, các bác sĩ đã xác định ông ta tử vong, hơn nữa, họ còn hoài nghi là trúng độc cyanua. Vậy, thời gian trúng độc thì sao? Vẫn chưa biết, nhưng mà có người nói, lúc Su Min-chun bị đưa đến bệnh viện thì cơ thể đã lạnh rồi, cho nên chắc là ông ta đã tử vong được một thời gian rồi. Triệu Ngọc, bây giờ chúng ta đi bệnh viện xem thử đã. Đoàn người của đội trưởng Cu cũng ở đó. Nói rồi Lee Jin-ju khởi động ô tô, chạy ra cửa bãi đỗ xe, nhanh chóng lao vào màn mưa. Mưa rơi không nghe thấy tiếng, dù nhỏ bé nhưng lại cực kỳ dày đặc, bao phủ cả thành phố này trong làn hơi nước. Ai ngờ sau khi ô tô lao vào trong mưa, Triệu Ngọc lại đưa ra ý kiến phản đối. Không, Su Min-chun chết trong nhà, bây giờ chúng ta nên đến nhà của ông ta mới đúng. Lee Jin-ju hơi dò dự. Hả? Nhà sao? Lúc này cảnh sát còn chưa kịp tham gia, cấp dưới của Su Min-chun chắc vẫn đang kích động. Tôi sợ nếu hai chúng ta đến đó sẽ... Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Cứ đến nhà ông ta đi. Cô mong gọi người, nhất là người bên khoa giám chứng. Nếu như đúng là chúng độc cyanua, chắc chắn là một vụ mưu sát. Nếu thật sự có nội gián, nói không chừng giờ gã đã phá hủy hiện trường rồi. Chúng ta phải hành động thật nhanh. Được, được rồi. Lee Jin-ju vừa tăng tốc độ vừa dùng điện thoại di động kết nối Bluetooth để gọi điện thoại cho cấp dưới của cô ta. Rất nhanh sau đó, ô tô chạy lên đại lộ, vọt vào màn mưa bụi mênh mang. Trước kia, Triệu Ngọc hiếm khi nhìn thấy cơn mưa như thế này, vừa giống mưa lại vừa giống sương, khiến người ta không thấy rõ vị trí hoàn cảnh của mình, giống như vụ án mà hắn gặp phải lần này vậy. Triệu Ngọc không nhịn được thầm chậc lưỡi, cảm thán trong lòng. Trận mưa này tới thật không đúng lúc, có thể sẽ cuốn đi rất nhiều dấu vết quan trọng. Thật sự là sóng trước chưa lặng, sóng sau đã tới. Su Min-chun chẳng những bị người ta hạ độc, mà tại điểm cách đó 40 km lại còn xuất hiện vụ mới trong chùm án con người đen. Vụ con người đen đột ngột phá hủy quy luật thời gian. Không biết điều này mang đến ý nghĩa gì. Không biết nó có liên quan đến cái chết của Su Min-chun hay không. Hay là chỉ muốn chứng minh điều gì khác. Hoặc chỉ đơn giản là có người đang cố ý bắt chước vụ án con người đen. Lee Jin-ju ngồi ghế lái, đưa di động của mình cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, anh cầm lấy tự xem đi, mưa càng ngày càng to. Triệu Ngọc mở ra xem, hóa ra là tin tức mới nhất mà cấp dưới của Lee Jin-ju tìm hiểu được. Bởi vì cô ta đang phải lái xe, không thể tự xem, cho nên mới đưa luôn cho Triệu Ngọc. Trên đó viết, hiện giờ bọn em đã xác nhận Su Min-chun trúng độc cyanua. Bác sĩ nói, ông ta đã nhầm thuốc có chứa cyanua. Lee Jin-ju thúc giục, đọc thành tiếng cho tôi nghe với. Triệu Ngọc nhanh chóng đọc nhỏ. À, bác sĩ nghi ngờ Su Min-chun chết vào buổi tối hôm qua bởi vì không ai phát hiện, cho nên sáng nay mới đưa đến bệnh viện. Khi đưa đến đó thì đã quá muộn rồi. Còn nữa, dựa theo lời quản gia của Su Min-chun, thì tối hôm qua ông ta có một cuộc họp video với rất nhiều nghị viên chính trị, rất khuya mới đi ngủ. Triệu Ngọc đọc xong, Lee Jin-ju nói. Đề phòng nghiêm ngặt, chắc chắn là người bên cạnh ông ta bị hung thủ mua chuộc rồi. Triệu Ngọc lấy di động nói, nhanh lên, bảo cấp dưới của cô điều tra thêm, xem Su Min-chun có thói quen uống thuốc hay không. Còn nữa, ông ta có dấu hiệu gì là bị người ta ép uống thuốc không? Chúng ta phải làm rõ xem thuốc độc đi vào bụng ông ta kiểu gì. Làm ơn đi, điện thoại di động ở trong tay anh đấy, anh không thể nhắn tin được à? Triệu Ngọc buồn bực. Đờ mờ, chị hai à, tôi không biết viết tiếng Hàn, chỉ biết nhìn chữ thôi, tôi gửi giọng nói được không? Đương nhiên không được. Lee Jin-ju cướp di động, vừa nghiêm túc lái xe vừa gửi tin nhắn, còn không quên nói với Triệu Ngọc. Không thể làm lộ ai là người gửi tin nhắn. À, lúc này Triệu Ngọc mới hiểu, hóa ra người gửi tin nhắn bên kia không phải cấp dưới của Lee Jin-ju, mà là người trong đường dây của cô ta. May mà trời mưa đường trơn, người đi trên đường rất thừa thớt. Lý Diên Du lái xe chưa tới nửa giờ đã tới nhà của Su Min Chun rồi. Thật ra, nơi Su Min Chun sống cách nhà quân Du Đông không xa, đều nằm trong khu biệt thự Wook Yang trên đường Jepong. Chỉ là một người sống ở phía nam, còn một người sống ở phía bắc. Nhà của hội trưởng hội thương nghiệp Kim Kiều đương nhiên không thể kém hơn nhà của quân Du Đông được. Cũng là một tòa biệt thự có vườn hoa, cây cối, bể bơi, đầy đủ cả. Sau khi ngừng xe, nhóm Triệu Ngọc bước tới cửa, ấn vang chuông cửa. Bởi vì trên cửa có cổng tàu vò, cho nên hai người không bị ướt mưa. Nhưng bọn họ ấn chuông rất lâu, mà bên trong vẫn không có ai trả lời. Triệu Ngọc hung hăng đấm một quyền vào cánh cửa. Chuyện gì thế này? Bên trong không có ai sao? Lý Di Du ôm bà vai nói. Anh vẫn chưa hiểu rõ bọn họ. Lúc này người mà bọn họ không chào đón nhất là những nhân viên mặc đồng phục như chúng tôi. Nghĩa là sao? Triệu Ngọc nhìn thoáng qua, nhưng mà hắn và Lý Jin Du đâu có mặc đồng phục gì. À chà, lúc này Triệu Ngọc mới hiểu, cô ta chỉ nói một ví dụ thôi. Người trong hội thường nghiệp có tính chất giang hồ, đại ca đã chết, bọn họ theo bản năng không muốn gặp cảnh sát, chỉ muốn dùng cách thức của mình để giải quyết vấn đề. Triệu Ngọc lại đập vài cái rầm rầm, chuông cửa lúc này mới cạch một tiếng, tiếng trả lời vang lên. Làm cái gì thế? Triệu Ngọc học giọng điều của đội trưởng Cù mà quát to. Đội điều tra diện rộng đây, mở cửa. Ai ngờ người ở bên trong chẳng hề quan tâm. Đội điều tra diện rộng à? Cái thứ gì nhở? Ở đây không có chuyện của các người, cút đi. Đậu xanh dầu má nhà nó chứ. Triệu Ngọc đâu thì nhịn nổi, lập tức dùng một thiết bị mở khóa tàng hình, mở thẳng cửa lớn ra. Cửa lớn vừa được mở, Lý Dìn Dù sợ tới mức nhảy thót người một cái. Cô ta không hiểu sao tự nhiên cái cửa này lại mở ra, nhất thời chết đứng ở cửa. Mà lúc này Triệu Ngọc đã vội vọt vào trong. Đợi đến lúc Lý Jin Du xông vào theo, nhìn thấy có hai thành viên mặc quần áo đen của hội thương nghiệp đã bị Triệu Ngọc đánh ngã trên mặt đất. Hắn đá mạnh một tên trong đó một cái, miệng mắng. Đậu xanh dầu má, dám nói như vậy với ông đây, mấy người chán sống rồi phải không? Người nọ bị đá nên không ngừng kêu đau, lớn tiếng rền rỉ. Mà một người khác đã đỡ một bồn hoa to đứng bật dậy. Triệu Ngọc trợn mắt nhìn hắn, tung một cú đá lốc xoáy qua, đạp cả bồn hoa lẫn người vào trong khoảng sân đang mưa. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên bên ngoài, mấy chỗ khác trong biệt thự bỗng dưng có vài thành viên của hội thương nghiệp chạy ra. Nhìn thấy Triệu Ngọc đằng đằng sát khí, ai cũng vừa khiếp sợ, vừa bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình đau đớn ngã trên mặt đất, bọn chúng vẫn kêu gào mà lao thẳng về phía Triệu Ngọc. Kết quả ngay lúc Triệu Ngọc muốn vùng tay thì Lý Jin Du bỗng nhiên rút súng nhắm vào người mặc áo đen dẫn đầu. Cô ta quát: "Không được nhúc nhích, các anh muốn tấn công cảnh sát rồi. Tôi nói cho các anh biết, chúng tôi tới đây để điều tra." Ôi trời. Nhìn thấy Lý Jin Du rút súng lục, đám người mặc đồ đen hoảng sợ nhanh chóng ngừng tay. Triệu Ngọc nhân cơ hội cho một tên muốn tấn công mình ăn một cái tát. Sau khi đánh xong, hắn lúc này mới tỏ ra thản nhiên nói: "Mau lên, đưa chúng tôi đến phòng ngủ của Su Min Chun. Chúng tôi tới đây để giúp các anh tìm ra thủ phạm." Ai ngờ Triệu Ngọc vừa mới nói xong thì phía sau sân có giọng nói của một người phụ nữ vang lên: "Không cần." Hắn ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi nhíu chặt mày. Chỉ thấy người phụ nữ vừa lên tiếng mặc quần áo màu đỏ, dáng người đẫy đà, là vợ của quân Du Đông, Helmina. Sao lại thế này? Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ. Đây là nhà của Su Min Chun, sao Helmina lại xuất hiện ở đây được? Cô ta đi tới trước mặt Triệu Ngọc và Lee Jin Ju, dù không có ô che mưa, giọng nói lạnh như băng. "Thưa hai sếp, không cần phiền cô cậu đâu. Chúng tôi đã tìm được hung thủ rồi." Giờ khắc này, mưa vẫn đang im lặng rơi, bao phủ đoàn người Triệu Ngọc trong màn mưa bụi. Nghe thế vậy, Lee Jin Ju mới hạ súng lục xuống và hỏi: "Bà có ý gì? Hung thủ là ai?" Helmina lấy một cái di động màu đỏ, giơ màn hình lên trước mặt Triệu Ngọc và Lee Jin Ju. "Hai người tự mình xem đi, đây là thứ chúng tôi tìm được trong camera theo dõi." "Hả?" Triệu Ngọc và Lee Jin Ju nhìn vào màn hình điện thoại di động, thấy một bức ảnh chụp màn hình của một đoạn clip ngắn, trên đó xuất hiện một người đàn ông. Triệu Ngọc vốn nắm rõ vụ án, lập tức nhận ra người đàn ông này là cấp dưới của An Sơn Su, Chô Súc. "Không thể nào." Hắn và Lee Jin Ju liếc nhau một cái. Triệu Ngọc hỏi trước: "Điện thoại di động này của bà không thấm nước à?" Hai phút sau, Triệu Ngọc và Lee Jin Ju được Helmina dẫn vào biệt thự của Su Min Chun. Hermina giải thích với hai người. Sáng sớm hôm nay, tôi vừa nhận được tin tức là chạy tới đây ngay. Nhưng mà lúc tôi tới, thì hội trưởng đã được đưa đi bệnh viện. Cho nên tôi không đi bệnh viện với những người khác, mà ở tại chỗ này chủ trì đại cục. Kết quả, chúng tôi phát hiện tên này trong lúc kiểm tra video theo dõi. Chô Súc là cấp dưới của An Sơn Sù. Cái chết của hội trưởng nhất định là do hội thương nghiệp Cơm Sù gây ra. Lý Dinh Dù nhanh chóng nói. Không đâu, bà nói lời này vẫn còn quá sớm. Chô Súc rất có khả năng đã phản bội An Sơn Sù, bị người khác lợi dụng rồi. Mọi người không nên sằng bậy. Hermina nói. Yên tâm đi, chồng của tôi đã chết. Bây giờ hội trưởng cũng đã mất. Tôi nhất định sẽ hợp tác điều tra với phía cảnh sát. Chỉ hy vọng các cô có thể nhanh chóng cho chúng tôi một câu trả lời hài lòng. Bằng không thì chuyện sau này không ai trong chúng ta khống chế được đâu. Trong lúc nói chuyện, Hermina đã dẫn Triệu Ngọc và Lee Jin-ju vào ngưỡng cửa phòng ngủ của Su Min-chun, chỉ vào phòng và nói: Đây, chúng tôi hiểu nguyên tắc. Sau khi hội trưởng gặp chuyện không may, chúng tôi đã phong tỏa nơi này lại rồi. Ngoài những người cõng hội trưởng đi thì không còn ai vào căn phòng này nữa. Nói rồi bà ta làm tư thế mời, ý là muốn Triệu Ngọc và Lee Jin-ju đi vào. Triệu Ngọc nói: Tôi muốn hỏi thăm vài câu. Tối hôm qua, phòng này của hội trưởng có vệ sĩ canh gác không? Người ngoài thật sự không thể tùy tiện tiến vào sao? Lần này Hermina không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ phẫn nộ nhún vai, đứng sang một bên, ý là bà ta cũng không biết. Lúc này một thành viên của hội thương nghiệp nói với Triệu Ngọc: Trên nguyên tắc 24 giờ đều phải có người trực, nhưng mà vẫn không thể đảm bảo không ai có thể tiếp cận hội trưởng. Nếu người này nắm rõ hoàn cảnh và tình hình chúng tôi đổi cả, thì có lẽ vẫn có cơ hội. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy, tôi thấy tường rào nhà hội trưởng được làm rất thấp, tương đối dễ trèo vào. Thành viên hội thương nghiệp nhanh chóng nói. Không đâu, phía trên tường rào có hệ thống cảm ứng hồng ngoại. Nếu như có người trèo tường, nhân viên bảo vệ sẽ biết ngay. Triệu Ngọc sờ cằm của mình, lại hỏi. Hả, vậy sao? Các anh có thể nói cho tôi biết Chô Súc xuất hiện ở vị trí nào không? Một thành viên trả lời. À, bên ngoài tường rào phía bắc của biệt thự, cách phòng này rất gần. Vậy các anh đã kiểm tra thiết bị cảnh báo hồng ngoại ở đó chưa? Nếu Chô Súc thật sự trèo vào từ nơi đó, liệu có khả năng đột nhập được vào phòng hội trưởng không? Chúng tôi vẫn chưa kiểm tra. Nói rồi thành viên đó nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới đi thăm dò, đồng thời trả lời câu hỏi thứ hai của Triệu Ngọc. Trên nguyên tắc, chuyện này rất có khả năng. Mặc dù chúng tôi có người phụ trách canh gác, nhưng mà vào lúc đêm khuya như thế, thì vẫn không thể luôn mở to mắt canh chừng được. Được rồi. Triệu Ngọc liếc nhìn Hermina một cái, rồi mới mang ủng đeo găng tay, đi vào phòng của Su Min-chun cùng Lee Jin-ju. Chỉ thấy phòng ngủ của Su Min-chun có vẻ bừa bộn, trong phòng tràn ngập mùi cháy khét. Trên mặt đất có mấy dấu chân lộn xộn. Triệu Ngọc là chuyên gia trình thám, biết nhân viên giám chứng chưa tới, cho nên đã lấy điện thoại di động chụp vài tấm ảnh hiện trường. Chụp ảnh xong, hắn mới hỏi mọi người. Như vậy, ai là người đầu tiên phát hiện ra người chết? Thành viên kia nhanh chóng trả lời. À, là quản gia Man. Hội trưởng Su có thói quen chạy bộ buổi sáng. Cứ đến 6 giờ sáng mỗi ngày, quản gia sẽ đi vào gọi ngày ấy thức dậy. Lý Jin-ju nhíu mày. Trời mưa cơ mà. Còn chạy bộ buổi sáng gì nữa? Thành viên đó trả lời. Chạy trên máy, đây là thói quen hàng ngày của hội trưởng Su, nên sức khỏe của ông ấy rất tốt. Triệu Ngọc lại hỏi. Quản gia đâu rồi? Thành viên đó trả lời. Ông ấy đi bệnh viện rồi. Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc đã đi bộ trong phòng ngủ, nhanh chóng đặt tầm mắt vào tủ đầu giường của Su Min-chun. Trên tủ đầu giường, trừ đèn bàn, còn có một quyển sách, một chén trà rỗng và mấy lọ thuốc nhỏ. Vừa thấy mấy lọ này, hai mắt Triệu Ngọc không khỏi sáng lên, vội vàng quay đầu lại hỏi. Hội trưởng của các anh có thói quen uống thuốc không? Một người đàn ông trả lời. Cái này thì tôi không biết, phải hỏi quản gia mới biết được. Ai ngờ người đàn ông này vừa dứt lời, Lý Jin-ju đã đưa một tin nhắn trên điện thoại của cô ta ra cho Triệu Ngọc xem. Tin tức đó là từ người của Lý Jin-ju, anh ta đã nghe ngóng được tin tức cụ thể, chứng minh Su Min-chun có thói quen uống thuốc vào mỗi buổi tối. Thuốc mà ông ta uống là một loại thuốc giảm stress, mỗi tối bắt buộc phải uống, nếu không thì không thể ngủ được. Sau khi đọc tin nhắn này, Triệu Ngọc theo bản năng rời sự chú ý của mình về phía mấy lọ thuốc. Hắn mở lọ thuốc ra, cẩn thận kiểm tra thuốc bên trong một lượt. Chỉ thấy trong từng lọ đều chỉ còn gần một nửa. Lúc này Lý Jin Ju hỏi thành viên đứng ngay cửa. Lúc quản gia phát hiện, hội trưởng Su ở vị trí nào? Thành viên đó chỉ dẫn. Ngay chỗ các cô đứng đấy, ở bên cạnh đèn bàn. Hả? Lý Jin Ju quan sát một phen, phát hiện đệm chăn trên giường chỉnh tề, nói với Triệu Ngọc. Có khi nào Châu Súc lén lút đi vào đổi thuốc của hội trưởng Su không? Nhưng Triệu Ngọc lại đang tập trung suy nghĩ, không đáp lại câu hỏi của cô ta, chỉ mở ngăn kéo trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua tổng thể. Lý Dĩ Dù cắn môi nói một câu, chúng ta phải mang mấy lọ thuốc này về kiểm tra mới biết được. Lại phát hiện Triệu Ngọc đột nhiên lấy điện thoại ra và nhanh chóng bấm phím. Cô ta nhịn không được hỏi, anh đang liên lạc với ai thế? Triệu Ngọc chỉ vào lọ thuốc và nói, không có gì đâu, tôi đang tìm công dụng của mấy loại thuốc này. Lý Dĩ Dù gật đầu, sau đó mở to mắt thì thầm nói, Triệu Ngọc, không phải anh nói anh không biết viết tiếng Hàn à? Anh đang nhắn tin cho ai thế? Kết quả ngay lúc cô ta muốn bước đến gần Triệu Ngọc để nhìn trộm, thì hắn lại bỗng nhiên chỉ vào bức màn đằng xa mà nói, nhanh, cô mau kiểm tra cửa sổ đi, xem cửa sổ có mở hay không. Cái gì? Lý Dĩ Dù vẫn còn đang nghi ngờ, nhưng không dám không nghe mệnh lệnh của Triệu Ngọc, đành phải bất mãn đi đến cạnh giường, xem xét tình hình ở đó một lượt. Cô ta kiểm tra và nói, cả hai cánh cửa sổ đều được mở, nhưng mà bên ngoài có song cửa sổ phòng trộm mà. Cửa sổ phòng trộm không có vấn đề gì cả. Triệu Ngọc, chẳng lẽ anh cho rằng Châu Súc ra tay từ bên ngoài cửa sổ ư? Lý Dĩ Dù giơ tay ra hiệu. Nơi này cách tủ đầu giường xa lắm. Vậy sao? Cuối cùng Triệu Ngọc cũng nhắn tin điện thoại xong, lập tức đứng dậy, cũng đi tới bên cạnh cửa sổ để nghiêm túc quan sát. Giờ khắc này, đoàn người Helmina đứng ở cửa, tất cả đều nhìn hai người bọn họ chầm chầm không hề chớp mắt. Không biết vì sao, Triệu Ngọc lại cảm thấy hứng thú với cửa sổ đến vậy. Sau khi kiểm tra vài phút, hắn mới trở lại trước tủ đầu giường và hỏi thành viên kia. Lúc phát hiện ra hội trưởng, trên người ông ta mặc cái gì? Là áo ngủ à? Thành viên kia nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy. Triệu Ngọc chỉ về phía chiếc giường. Nhưng mà về cơ bản, không có ai động vào giường cả. Chuyện này chứng tỏ hội trưởng mặc áo ngủ xong, chuẩn bị trên giường ngủ, thì xảy ra chuyện. Tinh thần Lý Dĩ Dù tỉnh táo. Trước đó tôi đã nói thế nào? Tôi đã nói là hội trưởng Su xảy ra chuyện vào lúc uống thuốc rồi mà. Ông ta thay áo ngủ xong, chuẩn bị uống thuốc trước khi ngủ. Kết quả trúng độc ngã xuống đất. Cho nên thời gian xảy ra vụ án nên vào tầm 12 giờ tối qua. Nhưng mà Châu Súc lèn vào phòng ngủ đổi thuốc của hội trưởng Su như thế nào? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Châu Súc biết lỗ hổng của nơi này nên đã lèn vào phòng ngủ trước tiên. Nói không chừng lúc hội trưởng Su trúng độc, Châu Súc cũng có mặt trong căn phòng này. Cho nên lúc hội trưởng Su trúng độc ngã xuống đất mới không gây ra động tĩnh gì, không bị những người khác phát hiện. Ngay lúc Lý Dĩ Dù lớn mật suy đoán thì bên ngoài có tin tức mới nhất. Chỉ nghe thành viên kia nói, cái gì? Thiết bị cảnh báo hồng ngoại mất hiệu lực rồi hả? Không thể nào. Mấy lời này chẳng những khiến Triệu Ngọc và Lý Dĩ Dù chú ý, ngay cả Helmina cũng bị hấp dẫn. Thành viên kia căng thẳng nói, thưa hai ngài cảnh sát, nguồn điện của thiết bị cảnh báo thật sự đã bị người ta cắt đứt rồi. Triệu Ngọc hỏi, cắt đứt? Cắt như thế nào? Thành viên đó nói, là bị người ta rút nguồn điện. Nguồn điện chỉ có thể rút từ phòng theo dõi thôi. Nghe thế lời này, Helmina bỗng dừng mở to hai mắt. Cái gì? Nói như vậy tức là trong nhà hội trưởng Su có kẻ tiếp ứng cho Châu Súc sao? Có nội gián rồi. Thành viên đó nhất thời há hốc mồm. Không thể nào. Người chịu trách nhiệm tối hôm qua tổng cộng chỉ có mấy người kia thôi. Ai là nội gián? Điều tra một cái là biết ngay. Helmina kêu gào. Vậy thì điều tra đi, còn chờ gì nữa? Hội thương nghiệp Kim Cưu chúng ta đã bị người ta bắt nạt đến mức này rồi. Các cậu thờ ơ nhịn được à? Thành viên đó căng thẳng gật đầu. Vâng, vâng. Mấy người chịu trách nhiệm đã đến bệnh viện hết cả rồi. Bây giờ, em sẽ cho người điều tra ngay. Nói rồi, thành viên đó nhanh chóng chạy đi gọi điện thoại. Lý Dĩ Dù kinh dị thở dài. Thì ra là thế. Hóa ra có người tiếp ứng từ bên trong. Thảo nào Châu Súc có thể lên vào phòng của hội trưởng Su. Ngày phòng đêm phòng, khó phòng kẻ trộm gà mà. Lý Dĩ Dù thở dài quay đầu lại, đi vào phòng ngủ của Chu Minh Chun. Triệu Ngọc chữa lời, là khó phòng người nhà. Ai ngờ cô Lý bỗng dưng thấy thứ gì, lập tức kinh ngạc hô to. Triệu Ngọc vội hỏi, làm sao vậy? Lý Dĩ Dù chỉ vào cốc nước trên tủ đầu giường và nói, Triệu Ngọc, anh xem, anh mau xem này, cái cốc này có phải rất kỳ lạ không? Cái cốc này làm sao vậy? Lo sẽ phá hoại chứng cứ nên Triệu Ngọc không dám chạm vào, chỉ vào cái cốc đó và hỏi: đây là cốc nước mà hội trưởng Du dùng để uống thuốc phải không? Lý Dĩ Dù suy luận: nghĩ thử xem, cyanua phát tác rất nhanh, chỉ trong 10 giây là có thể đưa người ta vào chỗ chết rồi. Nếu hội trưởng Du bởi vì uống thuốc trúng độc, vậy thì chắc chắn ông ta không thể đặt cái cốc vào chỗ cũ ngay được. Có phải cái cốc này nên bị rơi xuống thảm trải sàn không? Triệu Ngọc vươn ngón tay cái ra. Được đấy cô Jinju. Năng lực suy đoán này của cô cũng ghê gớm lắm chứ chẳng vừa đâu. Lý Jinju nói. Cái cốc không rơi xuống đất. Vậy có khi nào là Chô Súc hoặc là tên nội gián liên hợp với Chô Súc đã lén lút vào phòng ngủ của hội trưởng Su, khống chế hội trưởng Su, sau đó ép ông ta uống thuốc độc? Lúc này Helmina đứng ngoài cửa nói. Hai người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra tên nội gián này là ai. Nếu hắn ta thật sự cấu kết với Chô Súc, chắc đã nhân cơ hội chạy trốn rồi. Cho nên, bây giờ chúng tôi chỉ cần điều tra xem không liên lạc được với ai trong số vệ sĩ tối hôm qua, kẻ đó chắc chắn là nội gián. Triệu Ngọc ngẩng đầu nói với Helmina. Tôi cảm thấy phải làm thế này thôi. Tôi phải đi xem lại camera mới được. Các bà đã tìm được hình ảnh của Chô Súc. Vậy trong biệt thự có nhiều camera này, chắc vẫn có thể tìm thấy hình ảnh khác của anh ta chứ. Nói không chừng có thể tìm ra tên nội gián kia luôn đấy. Lý Jinju không hề xem trọng. Tôi cảm thấy không ổn. Tên nội gián đó biết rõ vị trí của camera, chắc chắn sẽ có chuẩn bị trước. Triệu Ngọc lấy găng tay đi vào trong phòng ngủ. Tôi cảm thấy vẫn phải xem kỹ thế nào đã. Camera theo dõi thường có thể nói cho chúng ta biết rất nhiều chuyện không có cách nào che giấu được. Helmina chừng Triệu Ngọc một cái, chỉ một phương hướng và nói. Được rồi, hai người muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi. Bây giờ tôi phải đi tìm An Sanzu đòi người, không đón tiếp cô cậu được. Nghe thấy lời này, Lee Jinju lập tức gọi Helmina lại. Helmina, bà đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bà không nhận ra sao? Đây là một âm mưu hết sức tỉ mỉ. Cả hai hội thương nghiệp đều bị người ta tính kế rồi. Helmina mở to mắt. Hà, thế sao? Nếu đã vậy, tôi đây lại càng phải tìm An Sơn Sụ để nói cho ra nhé. Nếu như có thể tìm ra Chô Súc, xem như chân tướng đã rõ rồi. Lee Jinju ngăn cản Helmina. Bà u mê rồi ư? Bây giờ Chô Súc sao có thể ở chỗ An Sơn Sụ được? Helmina tức giận nhìn Lee Jinju một cái. Chuyện này thì không cần cô quan tâm. Chồng tôi đã chết, hội trưởng của chúng tôi cũng đã chết. Cơn giận này tôi nuốt không trôi. Cho dù Chô Súc không ở chỗ An Sơn Sụ, nhưng An Sơn Sụ chắc chắn cũng biết chuyện gì đó. Nói rồi Helmina đẩy Lee Jinju ra, tiếp tục đi đến cửa. Triệu Ngọc bỗng nhiên nói. Nếu như vậy thì bây giờ tôi không đi xem video clip nữa. Nếu bây giờ tôi tìm ra hung thủ sau lưng Chô Súc, chẳng phải vụ án này đã chấm dứt rồi sao? Nghe thấy lời này, quả nhiên Helmina dừng lại, quay đầu lại hỏi. Hà, cậu cảnh sát kia, cậu có biết cậu vừa nói gì không? Bà ta vừa dứt lời, thành viên hội thương nghiệp phụ trách gọi điện thoại trước đó quay về phòng khách. Triệu Ngọc nói, bà vội đi tìm An Sơn Su như vậy, là vì muốn chạy trốn à? Hay là thật sự đi đánh nhau với hội thương nghiệp Cơm Su để rũ bỏ hiểm nghi trên người mình? Cậu! Lời vừa nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Lee Jinju cũng ngẩn ra. Helmina lại trừng hai mắt thật to, lập tức gào lên với Triệu Ngọc. Cậu nói gì cơ? Cậu có ý gì? Triệu Ngọc lại không nhanh không chậm nói. Sao thế? Sao thế? Câu nói của tôi chưa đủ rõ ràng à? Bà đứng ở chỗ này gào lên đòi bắt trộm là có ý gì đây? Helmina kinh ngạc, chỉ vào mũi Triệu Ngọc mà mắng. Cậu! A sĩ bà! Cậu bị điên à? Cậu đang nói cái gì? Triệu Ngọc thản nhiên nói. Helmina, đừng có giả vờ nữa. Chô Súc và Hoàng Giàm đều như nhau, đều là bị bà thuê, phải không? Helmina lại chấn động, tạm dừng không phải 5 giây mới nổi giận. Tên điên này, có phải cậu muốn chết không? Triệu Ngọc đặt mông ngồi trên sofa, nói với Helmina. Bà đừng có gấp, đừng có gấp. Chúng ta có thời gian mà, có thể từ từ mà nói. Nhìn thấy thái độ của Triệu Ngọc như vậy, Lee Jinju có vẻ không hiểu gì. Cô ta còn tưởng rằng hắn nhằm vào Helmina là muốn đạt tới mục đích gì khác, cho nên không dám xen miệng vào. Lúc này Helmina đã bình tĩnh lại, bà ta cũng ngồi xuống một bên khác của sofa và nói. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Sao tôi chưa từng thấy cậu trong đội điều tra diện rộng thế? Nếu cậu hoài nghi tôi, cậu hãy nói lý do của cậu đi. Nếu tôi không đoán sai thì... Triệu Ngọc cười ha hà, cực kỳ tự đắc mà nói. Đêm qua, Trồ Súc chẳng qua chỉ lộ mặt trong camera mà thôi, chứ vốn dĩ không hề vào biệt thự của hội trưởng Su. Triệu Ngọc nói xong, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị lời nói của hắn hấp dẫn. Có lẽ nếu tôi nói bà là chủ mưu phía sau màn, ít nhiều gì cũng hơi bất công. Bởi vì tuy Hoàng Giam và Trồ Súc bị bà chỉ huy, nhưng người giết chết hội trưởng Su cuối cùng lại không phải bà, cũng không phải hai người kia. Triệu Ngọc đột nhiên cười hùng dữ. Bà nói xem tôi nói có đúng không? Nghe đến đó, hình như Helmina nhận ra điều gì, sắc mặt thay đổi. Một thành viên bên cạnh không nhịn được hỏi. Vậy, kẻ giết chết hội trưởng rốt cuộc là ai? Triệu Ngọc cười bí hiểm, sau đó nói với mọi người. Hung thủ giết chết hội trưởng Su không phải ai khác, mà chính là chồng của bà Helmina đây, Quân Du Đông. Lời nói của Triệu Ngọc khiến mọi người phải mở to mắt, há hốc mồm, xôn xao, sau đó mới nổ tung. Thành viên hội thường nghiệp kia kêu lên. Anh đang nói cái gì vậy? Hội trưởng Quân đã chết lâu rồi, anh đừng có nhầm. Helmina lòng đầy căm phẫn, nhưng mà sắc mặt của bà ta lại phiếm màu trắng xanh. Cậu cảnh sát, ngay cả người chồng đã chết của tôi mà cậu cũng không buông thả, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lý Trình Du không dám gọi thẳng tên Triệu Ngọc. Đành phải nhẹ nhàng kéo hắn qua một bên, nhỏ giọng nói. Cảnh sát Triệu, có phải anh đang nói đùa không? Triệu Ngọc đột ngột điên cuồng cười to, khiến Lý Jin Du hoảng sợ. Hắn bắt chéo chân, nhìn mọi người xung quanh và nói. Các vị, mọi người bình tĩnh một chút, chớ vội nóng nảy. Đầu tiên, xin hãy nghe tôi nói hết đã. Chuyện này đúng là có phần ly kỳ, nhưng mà... Người sát hại hội trưởng Su chắc chắn là Quân Du Đông chứ không phải ai khác. Hung thủ là một người chết. Tôi cảm thấy chuyện này có thể đưa vào tiểu thuyết hoặc điện ảnh. Có thể suy nghĩ của tôi có hơi khác biệt. Hy vọng năng lực lĩnh ngộ của mọi người có thể bắt kịp trình độ trinh thám siêu cao của tôi. Kế tiếp, Triệu Ngọc dõng dạc thoải mái nói. Tôi sẽ bắt đầu việc suy luận của mình. Nếu mọi người nghe không hiểu, vậy có thể chứng minh năng lực lý giải của mọi người quá tệ, chứ không phải là trình độ trinh thám của tôi không giỏi. Helmina trợn mắt. Có phải cậu muốn kéo dài thời gian không? Sao lại nói lung tung nhiều thế? Bà Helmina, xưng hô như vậy hình như không đúng thì phải. Đáng ra tôi nên gọi là bà Quân hoặc là quý bà mới đúng nhỉ? Triệu Ngọc dài dòng một hồi rồi mới tiến vào chính đề. Bây giờ tôi hỏi bà một câu. Trước đó bà nói bà nhận được tin thì chạy tới nơi này ngay. Nhưng lúc đó hội trưởng đã được đưa đi bệnh viện rồi, đúng hay không? Helmina dò dự một chút trả lời. Đúng, thì sao? Nhà bà cách nhà hội trưởng Su gần như vậy. Theo lý thuyết bà phải là người tới đầu tiên mới đúng. Nhưng vì sao lúc bà đến mọi người đều đã đến rồi? Helmina không cần nghĩ ngợi đã trả lời. Đó là bởi vì tôi nhận được thông báo quá muộn, bây giờ đâu còn ai để ý tới một quả phụ như tôi. Triệu Ngọc nhìn xem đồng hồ. Cho nên sau khi bà tới, hội trưởng đã được đưa đi, cho nên bà bèn ở lại chủ trì đại cục. Sau đó chúng tôi đã tới rồi. Nhưng mà lúc chúng tôi tới, bà lập tức lấy hình ảnh của Trô Súc trong video ra. Bà không cảm thấy chuyện này có vẻ cố ý quá hả? Xem ra, bà không có kinh nghiệm ứng phó với cảnh sát hình sự. Việc điều tra tìm video theo dõi là công việc tiêu tốn nhiều thời gian nhất. Nhiều camera như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian như thế, cho dù là một viên cảnh sát lão luyện trong cục cảnh sát, cũng không thể nào điều tra tất cả các camera trong một thời gian ngắn ngủi như thế được. Nhiều camera như vậy, bà không thấy là chuyện bà vừa tới đã lập tức tìm được hình ảnh của Trô Súc. Có vẻ dễ dàng quá không? Helmina nói. Đó là do chúng tôi may mắn thôi. Hội trưởng xảy ra chuyện, việc đầu tiên chúng tôi làm đương nhiên là điều tra video theo dõi. Tôi cũng đâu ngờ lại phát hiện Trô Súc nhanh như vậy. Triệu Ngọc ném đá giấu tay. Trô Súc chỉ là chợt lóe lên bên ngoài tường rào mà thôi, vậy mà cũng bị bà tìm được nhanh như vậy. Đúng là không phải may mắn bình thường đâu. Helmina tức giận quát. Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Chỉ vì tôi phát hiện Trô Súc trong video nên cậu hoài nghi hung thủ là tôi ư? Triệu Ngọc đột nhiên nói sang chuyện khác. Chúng ta lại nói từ cái cốc mà Su Min Chun dùng để uống nước. Nếu tôi đoán không sai, trên cái cốc này chắc chắn có vân tay của Chô Súc, đúng không? Helmina hoảng sợ. Cái gì? Những người khác lại ngây ngẩn cả người. Triệu Ngọc nói tiếp. Xấu hổ quá, vừa rồi tôi đã nhắc nhở mọi người là suy nghĩ của tôi có hơi nhanh. Trước đó cảnh sát Ly đã chú ý tới cái cốc ấy, nhưng mà cô ấy đã đoán sai. Triệu Ngọc nháy mắt ra hiệu cho Ly Jinju rồi nói. Có hai khả năng giải thích được tại sao cái cốc đó không rơi xuống đất. Một là sau khi Su Min Chun trúng độc, tự mình thả tay ra. Hai là nó thật sự rơi xuống thảm trải sàn. Nhưng sau đó, có kẻ chạm vào cái cốc này. Triệu Ngọc rời tầm mắt về phía Helmina. Sau đó, có kẻ lén lút ấn vân tay của Chô Súc lên cốc. Nghe câu nói này, Helmina không kịp đề phòng mà dùng mình một cái. Dường như thật sự bị Triệu Ngọc nói trúng rồi. Triệu Ngọc lại nói, còi báo động hồng ngoại trên tường. Tôi không đoán chính xác được, nhưng tôi có thể khẳng định cái còi báo động đó không phải bị rút điện vào tối qua. Có thể là có kẻ đã ngắt nguồn điện ở bên trong từ lâu rồi, hoặc là vừa rồi có người thừa dịp không ai để ý mà lặng lẽ tắt nó đi. Hồng ngoại thì nhìn không thấy, sờ không được, cho dù có bị cắt nguồn điện, bình thường vẫn không ai để ý tới. Người này có khả năng là Wang Yam, cũng có thể là bản thân Quân Du Đông, cũng có khả năng là bà Helmina đây. Helmina hung ác cầm lên một tiếng. Cậu nói bậy! Nhưng bởi vì Triệu Ngọc nói nhảy vọt, nên mọi người ở đây phần lớn nghe xong vẫn cảm thấy mây mù giảm stress. Tên của loại thuốc này tôi thật sự không đọc lên được. Dài lắm. Nhưng mà tôi vừa nhìn thoáng qua rồi. Viên thuốc này rất to. Chỉ có viên thuốc lớn như thế mới dễ trộn cyanua vào, độc chết ông ta. Cho nên, nếu hung thủ thật sự dùng thuốc để hạ độc, chắc chắn sẽ dùng loại thuốc viên to này. Một thành viên không nhịn được hỏi. À, nhưng mà chẳng lẽ không phải Chô Súc lèn vào phòng của hội trưởng ép buộc ông ấy uống thuốc độc sao? Nếu ép uống thuốc độc, nạn nhân chắc chắn sẽ liều mạng vùng vẫy. Tôi vừa mới nhận được tin tức của bệnh viện chứng minh trên người hội trưởng Su không có vết thương ngoài rõ ràng, cũng không có dấu vết giãy giụa. Chuyện này chứng minh rằng ông ta đã tự mình uống thuốc độc. Lúc này thành viên kia mới ngậm miệng lại. À, Triệu Ngọc chỉ vào phòng ngủ. Cho nên tôi mới nói, những lọ thuốc trên tủ đầu giường chính xác là lọ thuốc có công dụng giảm stress kia mới là chứng cứ của tính quyết định. Lee Jin-ju nói, tôi vừa mới nhìn thấy trong lọ nào cũng còn thuốc. Ý của anh là tất cả các viên thuốc trong lọ thuốc giảm stress đều có chứa thuốc độc sao? Hay là hung thủ chỉ bỏ một viên thuốc giả vào, hội trưởng Su sớm muộn gì cũng sẽ uống đến viên thuốc giả này mà chết oan chết uổng. Còn những viên thuốc khác thì không chứa thuốc độc, cho nên chúng ta không có cách nào kiểm tra được. Triệu Ngọc sửa đúng. Hẳn là không phải như thế đâu. Tôi hoài nghi ngược lại với cô. Tôi cảm thấy hung thủ đã làm hẳn một hộp thuốc giả. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đoán ra ngày Su Min Chun tử vong. Lời này vừa nói, mọi người lại như rơi vào sương mù lần nữa. Nhìn thấy mắt mọi người lộ vẻ nghi ngờ, Triệu Ngọc đành phải nhún vai nói. Được rồi, nếu như vậy, tôi đây sẽ tận lực không nhảy vọt nữa. Đi theo trình tự thời gian, nói rõ cho mọi người biết từ đâu tới đuôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Lúc Triệu Ngọc nói chuyện, thái độ của Helmina đã hoàn toàn thay đổi. Bà ta không ngừng nhích tới nhích lui, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Môi cũng run nhẹ nhẹ, dường như đã dự cảm được điều gì đó không ổn. Triệu Ngọc nói, ngay từ lúc trước khi tranh cử hội trưởng, vợ chồng Quân Du Đông đã lên kế hoạch cho hành động chiếm ngôi rồi. Bọn họ muốn lợi dụng hành động lần này để diệt trừ phe đối lập, làm lớn mạnh thực lực, nhân cơ hội này để tiêu diệt kẻ địch. Cho nên, Su Min Chun và An Sơn Su là mục tiêu chủ yếu của bọn họ. Cho nên, họ đã mua chuộc trợ lý của hội trưởng là Wang Yam từ lâu. Phía An Sơn Su thì mua chuộc tên cấp dưới là Chô Súc, chuẩn bị sẵn tất cả mọi chuyện. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, bọn họ sẽ triển khai hành động. Mục tiêu hành động đầu tiên là giết trừ ông lớn Su Min Chun. Helmina đứng phắt dậy. Cậu nói bậy, Su Min Chun là hội trưởng hội thương nghiệp, chúng tôi giết ông ta làm gì? Cậu đúng là thằng điên, chỉ toàn nói bậy. Kết quả Helmina vừa mới nổi giận, Lee Jin-ju đã rút súng lục đập xuống bàn đầy khí phách mà nói với mọi người. Tôi nghĩ chắc mọi người đều muốn biết chân tướng việc hội trưởng Su bị hại, đúng không? Nếu như muốn biết, vậy thì hãy ngồi im mà nghe. Nếu như không muốn nghe, chỉ có thể chứng minh một điều. Ai còn cắt ngang suy luận của cảnh sát Triệu, chính là kẻ có liên quan tới hung thủ. Lời nói của Lee Jin-ju đã chặn kín cả hai con đường. Nếu Helmina còn dám lỗ mãng, thì sẽ càng khiến bà ta bị người khác hoài nghi. Lee Jin-ju lại nói, Helmina, bà cứ yên tâm, tôi ở ngay đây. Nếu như bà bị người ta vu oan, chắc chắn tôi sẽ lấy lại công bằng cho bà. Nhưng điều kiện tiên quyết, bà phải nghe cảnh sát Triệu nói xong cái đã. Nghe thấy Lee Jin-ju nói vậy, Helmina mới ngồi xuống ghế sofa. Nhưng sắc mặt của bà ta rất nặng nề, có vẻ vô cùng lo âu, rõ ràng đang giấu giếm điều gì. Trong số những người có mặt, có vài người là cấp dưới của Su Min Chun. Đương nhiên bọn họ muốn biết chân tướng, cho nên tất cả mọi người đều đứng im trong phòng, chăm chú lắng nghe. Triệu Ngọc tiếp tục nói, quyền lợi là một thứ khiến người ta mê muội. Quân Du Đông muốn giành lấy, còn Su Min Chun thì không muốn nhả ra. Việc Su Min Chun chuyển giao chức vụ hội trưởng cho quân Du Đông là do bất đắc dĩ, bởi vì ông ta có một nhược điểm bị ban tình báo quốc gia nắm được. Nhưng mà Su Min Chun không cam lòng về hưu. Ông ta lo lắng sau khi quân Du Đông lên đài sẽ gây bất lợi cho ông ta. Cho nên ông ta âm thầm liên kết với những ông lớn khác trong hội thương nghiệp, chuẩn bị đến lúc đó sẽ gian lận trong việc bỏ phiếu, khiến quân Du Đông tranh cử thất bại. Đến lúc đó, bọn họ sắp xếp một nhân vật nhỏ làm hội trưởng bù nhìn, còn Su Min Chun vẫn có thể tiếp tục nắm giữ hội thương nghiệp Kim Cu trong tay từ phía sau màn. Vợ chồng quân Du Đông nhận được tin tức này, nhưng lại không có cách nào ngăn cản, cho nên cuối cùng bí quá hóa liều, muốn giết Su Min Chun. Nghe đến đó, mối nghi ngờ trên mặt mọi người vẫn không biến mất, bởi vì bọn họ không hiểu nếu như đã có kế hoạch từ sớm, thì tại sao đến tận bây giờ Su Min Chun mới bị hại? Còn nữa, quân Du Đông đã chết như thế nào? Triệu Ngọc nói, sau khi kế hoạch bắt đầu, quân Du Đông chuẩn bị cả một lọ thuốc độc bị ngụy trang thành thuốc giảm stress, sau đó lén lút bỏ vào ngăn kéo trên tủ đầu giường của Su Min Chun, đổi cả lọ thuốc mà Su Min Chun đặt trong ngăn kéo đi. Người uống thuốc trong thời gian dài thường có một thói quen thế này. Vì lo hết thuốc nên sẽ đặt sẵn cả một lọ thuốc mới trong ngăn kéo để dự phòng. Quân Du Đông làm đại ca thứ hai của hội thương nghiệp, đương nhiên là thường xuyên ra vào nhà của Su Min Chun, cho nên có thể dễ dàng bỏ thuốc vào trong ngăn kéo, lại không làm cho người ta hoài nghi. Có lẽ Hoàng Giàm cũng có thể làm được. Nhưng mà tôi đã điều tra ghi chép về Hoàng Giàm. Trong thời gian gần đây, Hoàng Giàm bị Su Min Chun phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có cơ hội. Huống hồ chuyện lớn như mưu sát hội trưởng thì chưa chắc Hoàng Giàm đã dám làm. Cho nên tôi kết luận hung thủ thật sự giết chết hội trưởng Su là quân Du Đông. Bắt đầu từ lúc quân Du Đông đổi lọ thuốc thì vụ mưu sát này đã bắt đầu rồi. Một thành viên không nhịn được hỏi, vậy nếu đã đổi thuốc từ lâu thì vì sao mãi tới bây giờ hội trưởng mới gặp chuyện không may? Triệu Ngọc mỉm cười, bởi vì lúc đổi thuốc quân Du Đông có đếm từng viên một. Mọi người khó hiểu, đếm từng viên một á? Triệu Ngọc giải thích, đúng, quân Du Đông không ngốc. Nếu ông ta vừa mới đổ lọ thuốc xong, Su Min Chun đã bị độc chết ngay, đương nhiên mọi người sẽ hoài nghi ông ta rồi. Cho nên ông ta mới đổi lọ thuốc mới nằm trong ngăn tủ thôi. Mà trên tủ đầu giường thì vẫn còn một lọ thuốc mà Su Min Chun chưa uống hết. Su Min Chun kiên trì mỗi ngày trước khi ngủ đều phải uống một viên thuốc. Chỉ khi uống hết cả lọ, ông ta mới dùng tới lọ mới. Uống những viên thuốc có chứa cyanua đã bị quần Du Đông đánh cháo. Chỉ cần uống một viên, Su Min Chun nhất định phải chết. Lý Dinh Du bỗng nhiên hiểu ra. À, đếm từng viên thuốc. Ý anh là quân Du Đông có đếm số lượng thuốc, vậy nên ông ta có thể biết chính xác vào buổi tối ngày nào Su Min Chun sẽ dùng tới lọ thuốc mới, uống phải thuốc độc. Cho nên quân Du Đông mới là hung thủ thật sự giết chết Su Min Chun. Lý Dinh Du khó hiểu. Nhưng nếu quả thật đúng như anh nói, như vậy nếu Su Min Chun chỉ mới uống một viên, vì sao chúng ta lại nhìn thấy bên trong lọ thuốc chỉ còn một nửa? Hơn nữa, nếu như tất cả các viên thuốc đều có chứa cyanua, như vậy chẳng phải chúng ta chỉ cần xét nghiệm một viên là có thể phát hiện ra ư? Chỗ cao minh trong hành động này là Trổ Xúc đột nhiên xuất hiện sẽ rời lực chú ý của mọi người đi. Mặt khác, trong kế hoạch của bọn họ còn thiết kế một khâu thu hồi đạo cụ vô cùng tinh vi. Cho nên, lọ thuốc và những viên thuốc có chứa cyanua này đã bị người ta lấy đi rồi. Triệu Ngọc chỉ vào phòng ngủ. Lọ thuốc chỉ còn lại một nửa mà chúng ta nhìn thấy chính là lọ mà người ta mới vừa đổi xong. Hả? Lời nói của Triệu Ngọc gây ngạc nhiên, tất cả mọi người đều ngây ra. Có người hỏi, vừa nãy là ai? Ai vừa đi vào vậy? Triệu Ngọc quay về phía Helmina lạnh lùng hỏi. Bà Helmina, vừa rồi sở dĩ tôi muốn nhanh chóng đi xem camera là do tôi muốn xác nhận vị trí đứng gác của vệ sĩ, xem rốt cuộc Trổ Xúc có khả năng lẻn vào phòng ngủ của hội trưởng Su hay không. Nhưng mà bà lại kiên trì muốn đi tìm An Sơn Su tính sổ, cho nên tôi đành phải ngả bài với bà trước. Triệu Ngọc chợt nghiêm mặt lại, mắt lộ tà dị. Bởi vì một khi bà rời khỏi căn biệt thự này, bà có thể xử lý hai lọ thuốc trên người bà, có đúng không? Sắc mặt của Helmina bỗng nhiên biến đổi. Hả, cậu? Mặt bà ta vàng như nến, vô cùng khó chịu. Cả người bà run lên, không ngừng cử động, hiển nhiên đã bị Triệu Ngọc chọc trúng chỗ yếu. Lúc này hai cấp dưới của Helmina đứng ra trước, muốn bảo vệ bà ta. Thằng khốn này, các người muốn vu oan hãm hại người khác à? Nhưng mà mấy thành viên hội thường nghiệp kia cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, ai cũng là cấp dưới của Su Min Chun, lập tức bảo vệ bọn họ. Chỉ một thoáng, không khí trong phòng dương cùng bạt kiếm, cực kỳ nặng nề. Triệu Ngọc lại vẫn bình tĩnh, chỉ vào Helmina mà nói. Tôi đoán, trên người bà chắc là có hai lọ thuốc. Một lọ giống Su Min Chun vừa uống hết, mà lọ còn lại thì là lọ thuốc giả, chứa đầy những viên thuốc của cyanua. Bà nói xem, tôi đoán có đúng hay không? Lúc này, Lee Jin-ju cầm súng, ra lệnh cho Helmina. Helmina, bà muốn tôi ra tay, hay là bà ngoan ngoãn tự mình lấy vật chứng ra? Khóe miệng Helmina co rúm, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ và tuyệt vọng. Nhưng bà ta vẫn ngồi yên ở chỗ ấy, không có bất kỳ hành động gì. Triệu Ngọc nói, không thể không nói, kế hoạch này đúng là vô cùng thông minh lành lợi. Mấy người đoán được ngày này, cho nên cố ý phái Trổ Xúc xuất hiện trong camera giám sát ngoài tường nhà Su Min Chun vào lúc nửa đêm, giả tạo cảnh Trổ Xúc lẻn vào biệt thự, giết hội trưởng bằng thuốc độc. Thế là thành công rời sự chú ý của mọi người đi. Mặt khác, sau khi cảnh sát nhìn thấy bên trong lọ thuốc chỉ còn một nửa, xét nghiệm lại không phát hiện vấn đề, thì sẽ không nghĩ đến việc thuốc có vấn đề, sẽ chỉ cho rằng Su Min Chun bị Trổ Xúc giết bằng thuốc độc. Trổ Xúc là cấp dưới của An Sơn Su, nên mấy người cũng có thêm một lý do để khai chiến với An Sơn Su. Quá trình thực hiện kế hoạch này coi như tạm được. Chỉ tiếc. Triệu Ngọc tạm dừng một chút rồi mới nói. Tuy kế hoạch của mấy người vô cùng kín kẽ, nhưng mà trời có lúc gió mây bất thường. Trong lúc mấu chốt này, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn mà ai cũng không thể ngờ được. Người chồng quân Du Đông của bà đột nhiên qua đời. Thấy Triệu Ngọc vẫn chậm rãi nói chuyện, Lý Dinh Du không tiện ép Helmina giao vật chứng hoặc là soát người bà ta, đành phải cố nén tình hình để nghe tiếp. Cái chết của quân Du Đông hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Không biết vì nguyên nhân gì, ông ta chọc phải hung thủ của vụ án con người đèn, bị hung thủ nhắm trúng. Dựa vào những tin tức mà tôi nắm giữ trước mắt để phân tích, cái chết của quân Du Đông chắc là không liên quan tới cuộc đấu tranh trong hội thương nghiệp của mấy người. Helmina bỗng nhiên cắn răng nói. Cậu nói bậy, chồng của tôi chắc chắn đã bị những kẻ tiểu nhân âm hiểm kia hại chết. Giết người xong còn chưa đủ, móc mắt của ông ấy nữa, đổi thành viên đá màu đen. Helmina vô cùng kích động, giống như sắp cắn người vậy. Triệu Ngọc lắc đầu nói, không, dù mình chủ nấp chuẩn bị xong việc trên chân quân Du Đông rồi, ông ta sẽ không giết quân Du Đông trong thời khắc mấu chốt này đâu. An Sơn Sù lại càng không thể. Sau khi giết quân Du Đông, hội thương nghiệp Kim Cừu sẽ càng hài hòa hơn. Điều này gây bất lợi cho ông ta. Nếu muốn giết, ông ta sẽ chọn giết Su Min Chun. Còn nữa, chắc là bà vẫn chưa biết, phía cảnh sát chúng tôi đã xác nhận cái chết của quân Du Đông đúng là do sát thủ con người đen gây ra, chứ không phải do kẻ khác bắt trước. Helmina mở to mắt, hai gò má cũng run lên. Không thể nào. Sát thủ con người đen, thứ giấm chó gì vậy, tuyệt đối không phải. Triệu Ngọc bĩu môi nói, xem ra suy đoán của tôi đã đúng hết rồi. Theo lý thuyết, quân Du Đông mà chết thì kế hoạch của mấy người nên bị hủy bỏ, hoặc là chỉ chờ Su Min Chun uống thuốc độc là xong. Nhưng mà bà lại không hề ngưng kế hoạch, mà phái Hoàng Giam và Châu Súc ra tay. Vào hôm đội trưởng Cu vọt vào biệt thự nhà bà, kế hoạch của bà đã tiến hành đâu vào đấy rồi. Bà hoài nghi lái xe của quân Du Đông bị người ta mua chuộc, cho nên bắt cóc gã ta, buộc gã ta khai dạ. Sau đó, bà lại sắp xếp để Châu Súc dẫn theo cấp dưới của An Sơn Sù đi cướp người, diễn một vở kịch hay cho mình xem. Sau đó, bà lợi dụng Châu Súc để người lái xe kia xuất hiện trong nhà hàng của An Sơn Sù. Vậy là có thể khiến cảnh sát cho rằng An Sơn Sù đã bắt cóc người tài xế, An Sơn Sù liên quan đến cái chết của quân Du Đông. Mà cùng lúc đó, bà sắp xếp cho Hoàng Giam lái chiếc cần cầu và quả thạ sắt mà mấy người đã chuẩn bị sẵn đi đập khách sạn của An Sơn Sù. Mục đích là muốn đập chết luôn cả An Sơn Sù. Chơi trò chết không đối chứng. Thế là cả An Sơn Sù và Su Min Chun đều chết. Cả hai hội thương nghiệp sụp đổ. Tương đương với việc bà vừa báo thù cho chồng mình, vừa có thể nhân cơ hội lấy danh nghĩa của quân Du Đông để quật khởi, trở thành nữ chủ nhân của hội thương nghiệp Kim Kiều. Tôi nghĩ chắc đây là kế hoạch lên chức của bà đúng không? Bà đúng là biết tính toán. Triệu Ngọc cười nói, trước đó tôi vẫn còn đang tìm hiểu. Ha ha, xem rốt cuộc nếu như hai hội thương nghiệp đánh nhau, ai sẽ trở thành người thắng sau cùng. Không ngờ người được lợi lớn nhất lại là bà quả phụ này. Chẳng qua điều khiến bà thất vọng là An Sơn Sù lại không bị quả cầu sắt to đùng đó đập chết. Tuy ông ta mất một chân, nhưng tên đối thủ khiến bà khó chịu này vẫn còn sống. Đúng là mất hứng đấy nhỉ. Bỗng dưng Helmina vỗ bàn một cái thật mạnh, đứng dậy quát Triệu Ngọc. Nói xăng nói bậy, cảnh sát các người không chút bản lĩnh thật sự nào, chỉ biết đứng ở chỗ này kể chuyện tưởng tượng, ngậm máu phun người. Đúng là lãng phí thời gian. Nói rồi bà ta xoay người định đi, nhưng lại bị cấp dưới của Su Min Chun bao vây. Lee Jin Ju đứng dậy nói, Helmina, tôi làm việc luôn công bằng. Nếu bà cho rằng chúng tôi đang nói xấu bà, được, bà cứ để cho tôi soát người một phen là được. Nếu tôi không tìm thấy chứng cứ trên người của bà, tôi tuyệt đối sẽ không làm khó bà đâu. Nhưng nếu như tìm được chứng cứ thật, vậy thì bà phải ngoan ngoãn đi theo tôi. Helmina đá một cú khiến cho cái ly trên bàn trà lăn xuống đất vỡ vụn, sau đó quát lên như bị điên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tôi phải cho các người soát người? Các người có biết đây là đâu không? Thành viên hội thương nghiệp kia liếc Helmina một cái, đang định nổi giận. Ai ngờ việc đá vỡ cốc chính là tín hiệu. Cái cốc vừa vỡ, ngoài cửa lập tức rầm một tiếng, có tới hơn 10 người to cao mang Âu phục kiểu Tây xông vào. Tất cả những tên này đều là đàn em của Helmina. Vừa mới xông vào đã đẩy nhóm hội viên hội thương nghiệp sang một bên. Những tên này hiển nhiên đã có chuẩn bị mới đến, chẳng những hùng hổ mà trong tay còn cầm những thứ vũ khí lợi hại như gậy gộc. Lee Jin Ju nhắm họng súng ngay bà ta. Helmina, bà mà nhúc nhích tôi sẽ nổ súng. Helmina lại thở ơ nói, sao, muốn bắn thì cứ bắn đi. Tôi cũng cảnh cáo cô, bây giờ tôi không phải là người bị tình nghi của các người đâu. Chẳng lẽ cô muốn nổ súng với một người dân vô tội hay sao? Lee Jin Ju kéo khóa an toàn của súng. Bà chính là người bị tình nghi. Bà có gan thì thử di chuyển xem. Helmina không phục. Dạ vào cái gì? Lệnh vây bắt của cô đâu? Không có lệnh bắt, tôi không phải người bị tình nghi. Nổ súng đi. Helmina kêu gào. Cô dám cược không? Dùng nghề nghiệp kiếm sống của cô, cá xem trên người tôi có lọ thuốc hay không? Trong lúc dò dự, một tên đàn em của Helmina bỗng dừng chắn trước người bà ta mà la lớn. Phu nhân, bà không cần để ý tới bọn họ. Bà cứ đi trước đi. Nơi này của chúng tôi rồi. Bọn cảnh sát thối tha này. Có gan, cứ nổ súng bắn tao. Tên này vừa hồ, những tên khác cũng nhanh chóng chấn trước người Helmina. Lần này, Lee Jin-ju không khỏi hoảng hốt. Tuy cô ta là nhân viên của ban tình báo trong nước, nhưng dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, cũng không bị tấn công nguy hiểm đến tính mạng, thì không thể nào mạo muội nổ súng. Helmina hừ lạnh một tiếng, chậm rãi lùi về sau, mắt thấy sắp rời khỏi phòng khách và rời khỏi biệt thự. Một khi bà ta rời khỏi biệt thự này, thì chứng cứ trên người bà ta cũng sẽ biến thành mây khói. Nhưng khi thấy Helmina càng lúc càng xa, Triệu Ngọc lại không sốt ruột chút nào, không hề có ý muốn đánh nhau với những người áo đen này. Hắn chỉ ôm bà vai, đợi đến lúc Helmina sắp ra ngoài, mới hé miệng, giống lớn một tiếng. Này, Helmina, bà nghĩ hay quá nhỉ? Chẳng lẽ bà cho rằng chỉ cần bà xử lý được hai lỗ thuốc trên người là bà có thể thoát tội sao? Nghe thấy câu này, Helmina đành phải dừng lại. Bà ta hung hăng nhìn Triệu Ngọc chầm chầm. Hình như đang suy nghĩ, xem Triệu Ngọc có đang nói dối hay không. Lúc này Triệu Ngọc bỗng nhiên bật di động của mình lên, quăng di động cho Helmina, đồng thời nói. Ai chà, tiếp theo, lúc bà vừa xuất hiện đã cho tôi xem một đoạn video clip rồi. Như vậy bây giờ tôi cũng cho bà xem một đoạn video clip. Sau khi Helmina nhận lấy di động, vừa xem video clip, thì hai chân nhất thời run lên, cả người ngã quỵ xuống đất. Tập 320 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.